99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1274, thế giới không công bằng. Học trộm. Thẩm Chi Liệt nghe nói, cười khổ một tiếng, liền xem như hắn học trộm, đều khó có khả năng cùng gia hỏa này một dạng thành công. Giống nhau là cái nam nhân, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch, lại đâu chỉ là một chút điểm. Ngươi thật là một cái hỗn đàn. Thẩm Chi Liệt đưa tay ngay tại Âu Minh bờ vai bên trên đập một cái. Lực đạo không nhẹ không nặng. Thật không biết Dư Lý Lý thích ngươi chỗ nào. Loại người như ngươi, thế mà cũng có thể có tốt như vậy nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Cái thế giới này thực sự là không công bằng. Hắn thấy, Âu Minh đâu chỉ là cặn bã. Đó là phi thường cặn bã. Nhưng chính là như vậy cặn bã nam, cũng có thể được tốt như vậy nữ nhân. Thẩm Chi Liệt không khỏi bắt đầu hoài nghi mình. Thế giới cho tới bây giờ đều không công bằng. Sở dĩ để cho Dư Lý Lý cuối cùng lựa chọn ta, có thể là bởi vì ông trời cảm thấy ta so ngươi càng thích hợp hơn, cho nên mới có thể đưa nàng ban thưởng cho ta đi. Âu Minh tiếng nói nghe có chút đắc ý. Trong đó khoe khoang càng là cần ăn đòn đến để cho Thẩm Chi Liệt kiềm chế không được. Nhưng là hắn bên trong nghiêm túc, cũng là để cho người ta vì đó động dung. Bất kể như thế nào, về sau ta cũng xem như ca ca của nàng. Về sau ngươi cần phải hảo hảo đối với nàng. Nếu như ngươi khi phụ nàng, ta tùy thời từ đế đô bay đến Khang Thành đi đem ngươi đánh một trận. Thẩm Chi Liệt vỗ vỗ Âu Minh đầu vai, sau đó liền lôi kéo hắn quần áo, nói, đi thôi, đừng đến lúc đó nói ta khi dễ mù lòa. Vậy coi như tội nghiệt lớn. Âu Minh cười cười, đi theo, không nói gì thêm. Dư Lý Lý nguyên bản còn có chút lo lắng bọn họ ở phía sau sẽ có hay không có mâu thuẫn. Nhưng là ai biết, hai người bọn họ một trước một sau đi tới, thoạt nhìn hết sức hài hòa, cuối cùng là yên lòng. Dư Lý Lý rất nhanh liền bị Thẩm Lão Thái Thái kéo hách đi vào một nhà điểm tâm sáng quán trà. Mấy người cùng nhau ngồi xuống. Dư Lý Lý một cách tự nhiên liền ngồi vào Âu Minh bên người, giúp hắn làm bộ đồ ăn còn có đồ ăn. Điểm đồ ăn, Thẩm Lão Thái Thái liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói ra hết. Nói, Lý Lý, có hứng thú hay không cùng nãi nãi trở về đế đô một chuyến? Dư Lý Lý nghe nói, nhìn xem Thẩm Lão Thái Thái, nói, thế nhưng là ta ngày mai sẽ phải đi làm đây. Hiện tại đi qua mà nói, cũng đợi không được bao dài thời gian. Không quan hệ, hiện tại không đi được. Lần sau lại đi, nãi nãi có một ý tưởng, muốn nói với ngươi một lần. Ân, Dư Lý Lý cho Thẩm Lão Thái Thái rót nước trà. Dương mắt nghiêm túc nhìn Lão Thái Thái một chút. Lý Lý từ bé không có cha mẹ, cũng không có người thân. Nếu như ngày nào ngươi kết hôn, không có nhà mẹ đẻ phải làm gì? Thẩm Lão Thái Thái đại nghĩa lẫm nhiên. Lý Lý, để cho nhà bà nội làm ngươi nhà mẹ đẻ đi. Làm nãi nãi cháu gái, để cho Thẩm Chi Liệt làm ngươi ca ca, có được hay không? Dư Lý Lý nghe nói, khẽ giật mình. Thẩm Lão Thái Thái biết mình lời nói có chút đột nhiên, nhưng trong lòng loại kia dục vọng càng là mãnh liệt lên. Nói ra, đến lúc đó, nãi nãi mang ngươi trở về đế đô, dẫn ngươi đi gặp Thẩm Chi Liệt ba ba mụ mụ. Nếu như ngươi nguyện ý, lão út ba ba chính là ngươi ba ba, lão út mụ mụ chính là ngươi mụ mụ, có được hay không? Dư Lý Lý càng là không biết làm sao phản ứng mới tốt, nhịp tim càng lúc càng nhanh, có chút mờ mịt vô phương ứng đối. Nhìn về phía Âu Minh, Âu Minh tay nhẹ nhàng đưa tới khoác lên nàng trên đùi, thấp giọng nói, đừng sợ. Ngươi có thể suy tính một chút, Thẩm nãi nãi cũng là vì tốt cho ngươi. Thanh âm càng nhỏ hơn, nói, Thẩm nãi nãi rất thích ngươi, đối với ngươi cũng rất tốt. Nếu như trở thành người nhà bọn họ, cũng là rất không tệ, chú ý. Dư Lý Lý nắm chặt lại Âu Minh tay, có chút do dự, thế nhưng là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.